Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia hình như đã đi mất rồi, cô phải làm sao bây giờ? Đi rồi thì đi thôi, anh thản nhiên nói. Nhưng mà... Cô đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, cái mũi ngứa ngáy lập tức hắt hơi thật lớn. Hướng Vinh nhíu đôi mày rậm cởi áo khoác đặt trên người cô. Thời tiết lạnh, mặc áo khoác vào, anh đưa em trở về nhà. À, được được. Hân Hân vụng về mặc cái áo khoác vào, bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui, muốn tìm được cổ tay áo. Kỳ quái, làm sao lại không tìm thấy nhỉ? Cô lầm bầm tự nói, cái áo khoác này thật sự lớn quá, cô loay hoay nửa ngày cũng tìm không ra được cổ áo. Cái áo khoác nặng nề đột nhiên nhẹ bỗng, Hướng Vinh cầm lấy, trực tiếp giúp cô mặc vào, bao lấy cô trong chiếc áo ấm áp của mình. Lớp áo bên trong được nhiệt độ cơ thể anh ủ ấm, làm cho cô thoải mái thở dài một hơi, thật là ấm áp, nhiệt độ cơ thể đàn ông đều là ấm áp như vậy hay sao? Hân Hân nghiêng đầu giống như một con mèo nhỏ khép nửa mắt, bản năng dùng mái má cọ sát vào cổ áo còn vương hơi ấm của anh, cảm nhận sự ấm áp cùng lưu lại một hơi thở ngọt ngào, mà không thấy được rằng ánh mắt của anh đang nhìn cô, so với nhiệt độ ấm áp của chiếc áo này lại càng nóng hơn. Hướng đại ca à, em thật sự không phải là cố ý đâu, là em quá buồn ngủ, nhịn không được liền đã ngủ quên mất. Cô ngẩng đầu lên, lại nhớ tới bản thân vừa mới mê ngủ, thì cảm thấy bối rối, bắt đầu lo lắng. Em có nên gọi điện thoại để giải thích hay không nhỉ? Cô quay đầu nhìn vào khoảng không. Hướng Vinh thân hình hơi cứng lại. Em thích hắn sao? Em thậm chí còn không nhớ được anh ta có bộ dạng gì nữa. Cô xấu hổ nói, cặp mắt vô tội bọc trong chiếc áo khoác to lớn, làm cho cô trông giống như một đứa trẻ. Vậy thì không cần. Miệng anh bất giác cong lên, bước một bước lớn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đi ra ngoài. Hân Hân gật đầu ngoan ngoãn đi theo anh vào bãi đỗ xe. Cô không hề biết rằng câu trả lời của mình đã cứu Hướng Cương một mạng, giúp anh tránh khỏi thảm cảnh bị đại ca của mình đánh đập. Mà đúng rồi Hướng đại ca, anh làm sao lại ở đây? Anh đưa Hoa đến gần đây, vừa vặn đi qua chỗ này. Anh mặt không đỏ, nhịp thở không thay đổi, lặp lại lý do đã sử dụng nhiều năm nay. Cô đơn thuần là không hề nghi ngờ, dễ dàng chấp nhận câu trả lời này, đi theo anh lên xe. Vừa mới lên xe, bụng của cô lại đột nhiên phát ra tiếng kháng nghị. Ban đêm yên tĩnh, âm thanh này vang lên nghe rất rõ ràng. Hân Hân ôm bụng, mặt xấu hổ đỏ lên, quẫn bách vô cùng. Cái này cũng không thể trách cô được. Lúc nãy cô chỉ ăn có mấy miếng rau xà lách, đương nhiên lúc này hẳn là đói bụng rồi. À, thực là xin lỗi. Anh chờ em đến chợ đêm, cho em xuống chỗ nào cũng được. Em muốn ăn gà quay bơ. Cô nhỏ giọng đưa ra yêu cầu. Cái bụng cũng không chịu thua kém, kêu lên tiếng khẳng vang. Chợ đêm có quán gà quay, nhưng dùng bơ để quay, hương vị rất là thơm ngon. Thường thường cách một khoảng thời gian mà cô chưa ăn, thì đến cả nằm mơ cô cũng chảy nước miếng. Cô mỗi lần muốn mua đều phải xếp hàng thật lâu, nhưng bởi vì con gà quay phẳng ươm kia, thì cô cam tâm tình nguyện. Hướng Vinh nghe vậy, chỉ cúi đầu dò vào trong chỗ ngồi bên cạnh, lấy ra một cái túi giấy đưa tới trước mặt của cô. Mùi bơ thơm nồng nhất thời xông vào trong mũi. Người người thấy mùi thơm kia thì hai mắt của cô lập tức sáng rực lên. Anh làm sao mà biết em muốn ăn cái này? Trùng hợp thôi, anh thản nhiên nói. Nhưng mà cô thật sự thích cái trùng hợp này nha. Hân Hân trong lòng tràn đầy cảm động, tham lam mà ăn gà quay. Ánh mắt cũng không nhàn rỗi, chộp lấy cơ hội mà lén lút ngắm nhìn anh. Anh cương nghị ôn nhu như vậy, có anh làm bạn so với được một đội quân còn an tâm hơn. Cô cũng từng nghe qua nhóm bà mụ mụ lén lút châu đầu ghé tai, tán thưởng nói anh là một người đàn ông tốt trên đời hiếm có, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phụ nữ yêu anh. Trái tim của cô khẽ thắt lên một cái, thật là hâm mộ người phụ nữ có thể độc chiếm trái tim của anh. Là một người phụ nữ như thế nào lại có thể độc chiếm được sự dịu dàng của anh đây? Ánh mắt của anh, sự đụng chạm của anh, tình yêu của anh nữa. Tâm tư càng lúc càng bay xa, ánh mắt lại dính chặt ở trên người anh. Cô mềm mội nhìn bàn tay to lớn của anh đang đặt trên tay lái, không tự chủ được mà nhớ lại ngày đính hôn. Ngày đó anh đã chạm vào cô vô cùng thân mật. Bàn tay ngăm đen ấy đã nâng cằm cổ cô lên, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua làn da mềm mại của cô, mang đến một cảm giác kích thích rất là kỳ lạ. Mặc dù là hồi tưởng, nhưng cô cũng không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Bàn tay với những ngón tay nam tính lướt từ cằm đến huyệt thái dương, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mí mắt chôn chôn, rồi sau đó lại phủ lên lớp phấn trang điểm bên ngoài. Nhớ lại đến mức xuất thần, cô liền cứ như vậy ngây ngốc mà nhìn Hướng Vinh, nhìn đến nước miếng cũng đã rớt xuống, hoàn toàn quên mất cả quay ở trong tay. đã đến rồi. À, cái gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net